Cực phẩm thiên kiêu, chương 39, vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng sau khi đột phá, không thể chờ đợi được hồi túc xá qua lâu như vậy rốt cuộc đột phá A ở trong lòng hô Du Du. Chúc mừng, rốt cuộc đột phá nhất cấp A, Du Du vẻ. Mặt cũng tràn đầy ý cười, Dương Hiểu Đồng thực lực đề cao hắn tự nhiên. Rất cao hứng, như vậy hắn mới có thể trổ hết tài năng A, ha ha, đúng vậy. Cái này được rồi, ta có phải có thể học tập luyện đan dược? Dương Hiểu Đồng quan tâm nhất chính là cái này, hiện tại cô cảm thấy. Hứng thú nhất cũng là này, bởi vì luyện đan dược có thể kiếm nhiều tiền, ha ha. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng vẻ mặt kích động, Du Du gật gật đầu. Đích, xác có thể quyền hạn nhất cấp đã mở ra trang sổ bảo điển tăng tới. 9, mà đan dược phụ trợ như giảm béo dược cũng ở trong đó, cho nên. Trong những ngày kế tiếp chỉ cần ngươi luyện tập nhiều hơn, là có thể. Thành công luyện chế đan dược. Nghe nói, Dương Hiểu Đồng vẻ mặt nở nụ cười hạnh phúc. Ta rốt cuộc không cần nghèo như vậy. Gia đình cuộc sống cũng có thể cải thiện, em trai cô vẫn muốn có một. Cái máy vi tính cô cũng có thể mua được cho hắn a. Dương Hiểu Đồng đột. Nhìn phát giác cuộc sống nguyên lai là tốt đẹp như thế. Du Du vỗ đầu Dương Hiểu Đồng. Hiện tại không cần quá hưng phấn. Ngươi cho là luyện đan đơn giản như vậy sao a? Liền ngươi cho đến bây. Giờ học tập gì đó, luyện đan là việc khó khăn nhất. Trong quá trình, luyện đan hơi có một chút vô ý, ngươi liền ngoạn hoàn, phải luyện tập. Nghiêm túc ta không thể không nhắc nhở chuyện của ngươi. Dương Hiểu Đồng sừng sốt nhìn thấy bộ dáng Du Du nghiêm túc như thế, không khỏi tươi cười cũng phai nhạt. Chuyện gì, Du Du mặt một suy sụp, ta quên mất luyện đan dược cần có dược liệu. À, ngươi bây giờ trên người trừ tiền kiếm trong trận thi đấu phố vũ. Trước đó cũng không có kiếm được tiền nữa. Luyện đan dược ngươi khẳng. Định không phải một hồi là có thể học được tiêu hao dược liệu cũng rất nhiều, ngươi phải làm sao? Trước Du Du trái lại đem điểm này quên, mất bất quá làm cho cô đột phá nhanh hơn cũng không có lỗi, nếu như không có đem làm việc chuyên tâm tu luyện nói, cô ít nhất phải qua một tháng nữa mới có thể đột phá. Dương Hiểu Đồng hé ra khuôn mặt khổ qua, không phải chứ, vậy làm sao bây giờ a? 3 vạn tệ cầm đi mua dược liệu ta có thể hay không cả? Một viên đan dược cũng luyện không được. Nói thật giảm béo dược hiệu quả tốt như vậy, tìm người có tài phú bán tuyệt đối không chỉ kiếm được 3 vạn. Du Du suy tư một chút thản nhiên nói, có thể, này nói không chính, xác bởi vì luyện đan kỹ thuật rất khó, ở siêu cấp tinh cầu chúng ta. Người cũng không nhiều, đương nhiên người đều là ở siêu cấp tinh cầu như cá gặp nước, không người nào dám đắc tội. Về phần ngươi sao ta cũng, không biết ngươi ở phương diện này rốt cuộc thế nào, 3 vạn tệ có thể. Mua được dược liệu không có kỳ phân, vạn nhất ngươi không có thành công, vậy thảm. Dương Hiểu Đồng nuốt một ngụm nước bọt, vậy làm sao bây giờ Nga? Tiền, đều là vấn đề tiền, có phương pháp kiếm tiền, lại không có tiền vốn, thực sự là số khổ a. Du Du lông mày trao lại, nảy ra ý hay, nhìn Dương Hiểu Đồng mặt lộ vẻ cười xấu xa. Nhìn vẻ mặt Du Du, Dương Hiểu Đồng cảm thấy một trận hàn khí mọc lên, không ngờ Du Du cười rộ lên khủng bố như thế. Du Du, ngươi đây là cái biểu tình gì à, khẳng định không phải là cái ý kiến gì hay ho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng biết chúng ta bây giờ tiền vốn bần cùng, ta xem Doãn. Lăng Hạo kia đối với ngươi vẫn tương đối có thiện cảm, bằng không ngươi. Hỏi hắn mượn mấy vạn đi, có đủ 10 vạn ngươi cũng có thể đi đổ thạch. Đổ thạch mặc dù có tiện nghi thế nhưng ngươi một tân nhân cũng không. Thể luôn luôn đi đổ, như vậy sẽ khiến người hoài nghi. Du Du trong mắt lóe ra quang mang giảo hoạt, Dương Hiểu Đồng khoát tay. Như vậy sao được, ta cùng hắn mới nhận, thức bao lâu à cũng không phải rất quen thuộc hỏi vay tiền như vậy. Người khác còn tưởng rằng ta có ý đồ gì. Loại phương pháp này Du Du cũng nghĩ ra thực sự là thẹn thùng. Du Du khoát tay chặn lại. Không sao cả à, người nói với hắn cần dùng khẩn cấp trong vòng 3 ngày liền trả lại, dù sao Doãn Lăng Hạo là một. Kẻ có tiền, mấy vạn tệ căn bản là không để vào mắt chỉ cần ngươi còn. Tiền liền không có vấn đề gì à, ngươi nếu như không đáp ứng vậy ta cũng không có cách nào, ngươi thuật luyện đan đi học không được cũng chỉ có. Thể duy trì tình hình hiện tại, Dương Hiểu Đồng có chút do dự kêu cô như vậy mở miệng thật đúng là không phù hợp tính cách của cô thế nhưng lại không có biện pháp nào. Khác cũng không thể hướng trong nhà mở miệng ba mẹ còn không biết loạn nghĩ thế nào. Kêu cô buông tha thuật luyện đan là không thể nào, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy Hiểu Đồng do dự, Du Du lại thêm một cây đuốc. Liền ngươi, như bây giờ, muốn kiếm tiền nói như thế nào cũng phải làm việc cái hai. Năm mới có như vậy gửi ngân hàng, kia phải đợi bao lâu à, bọn ngươi chờ. Được, cùng Dương Hiểu Đồng sống chung một chỗ thời gian cũng không chặt đứt nội tâm của cô đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng hắn so với. Bất luận kẻ nào cũng rõ nhất chờ 2 năm, hắn tin Dương Hiểu Đồng là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Rốt cuộc khi nghe Du Du nói như thế, Dương Hiểu Đồng hạ quyết tâm. Kia không có biện pháp cũng chỉ có thể thử một lần, nếu như không thành công thì sao? Không thành công chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, Du Du làm bộ khổ não nói, kỳ thực trong lòng cười trộm. Mặc dù cùng Doãn Lăng Hạo tiếp xúc thời gian cũng không lâu thế nhưng hắn có lòng tin Doãn. Lăng Hạo nhất định đáp ứng, dù sao Dương Hiểu Đồng điểm mị lực như thế. Vẫn phải có, bất đắc dĩ Dương Hiểu Đồng chỉ có thể thử một lần, trong lòng vẫn là rất thấp thỏm, qua nhiều năm như vậy cô đã không có hỏi những bạn học khác. Mượn tiền, bởi vì cảm thấy chuyện này rất khó mở miệng, hiện tại kêu cô. Hỏi một nam sinh mới nhận thức vay tiền, hơn nữa còn là mấy vạn tệ. Mặc dù mấy vạn với hắn mà nói là chút lòng thành thế nhưng đối với cô mà. Nói cũng không phải vậy a, cái này làm sao mở miệng a, tiếp đến, Du Du cũng rất không chịu trách nhiệm thiểm đi trở về, giao. Cho Dương Hiểu Đồng là được, dù sao hắn sẽ chờ Dương Hiểu Đồng có tiền. Mua dược liệu hắn sẽ dạy cô luyện đan dược, nhìn thấy thái độ Du Du. Dương Hiểu Đồng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ thêm phẫn hận chờ hắn biến. Mất làm bộ Du Du còn đang trước mặt, ngay lúc Dương Hiểu Đồng phiền não, đột nhiên nhận được điện thoại của Doãn Lăng Hạo, điều này làm cho Dương Hiểu Đồng rất kinh ngạc, vốn còn đang phiền não không biết làm sao tìm được Doãn Lăng Hạo, không ngờ Doãn Lăng Hạo vậy mà trước tìm cô, lập tức tiếp điện thoại. Uy, Doãn Lăng Hạo thanh âm tràn ngập từ tính truyền vào trong tai Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng sao, ta là Doãn Lăng Hạo. Nga, là ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì không? Dương Hiểu Đồng trong lòng một bên suy nghĩ đến lúc đó thế nào mở miệng một bên trả lời nói. Doãn Lăng Hạo trầm ngâm một lát sau, hơi có lúng túng nói. Là như vậy, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện không biết được hay không? Nghe khẩu khí Doãn Lăng Hạo tựa hồ chuyện này có chút khó. Sau khi biết Doãn Lăng Hạo lợi hại như vậy, Dương Hiểu Đồng liền cho là không có vấn đề gì có thể làm khó được Doãn Lăng Hạo, không ngờ vậy mà cần chính. Mình giúp điều này thực có chút kỳ quái, cô lại có thể giúp đỡ cái gì? Ân, nếu như là ta có thể giúp được ta nhất định giúp. Dương Hiểu Đồng cười trả lời, dù sao cô cũng có việc cầu người, giúp hắn một. Bận như vậy đến lúc đó mình cũng hảo mở miệng một chút. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng đáp lời, Doãn Lăng Hạo thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, chuyện này trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi có rảnh không? Ân, có thể, cô bây giờ phi thường rảnh rỗi, buổi tối lại, không có khóa, lại không cần làm công, hôm nay cũng đột phá thành công. Cho nên tuyệt không bận, cách chương.